Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 7, người thừa kế mỹ thực 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Min mấy lão nhân ăn đến vừa lòng hả dạ, lúc rời đi bị các phóng viên đi lên vây quanh, bọn họ cũng hào phóng tiếp nhận phỏng vấn nhận xét từ màu sắc hương vị của các món ăn hôm nay. Tổng kết lại chỉ có một ý, đồ ăn làm rất ngon, không làm cho bọn họ thất vọng, hơn nữa bọn họ đều đã đặt phòng một năm, vì nhiều nhất chỉ có thể đặt một năm. Lời này được các thực khách bên cạnh nghe được, chạy đi tìm người phục vụ lý luận, vì sao bọn họ nhiều nhất có thể đặt một năm, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt một tuần, khác biệt này cũng quá lớn rồi. Trần Duệ đành phải lại giải thích, bởi vì mấy vị lão nhân này là nhóm hội viên cao cấp đầu tiên của tiệm cơm, cho nên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Sau đó còn có khách nhân không chịu rời đi lại bắt đầu yêu cầu làm hội viên, nhưng Trần Duệ rất muốn nói, đây chỉ là một cái cớ, các người có tìm ta cũng không có cách nào cho các người đặt phòng một năm, chỉ có thể chạy đi tìm Cảnh Dương thương lượng. Cảnh Dương nói, đem hội viên chia làm 3 cấp bậc bất đồng có thể đặt bàn thời gian dài ngắn khác nhau, đương nhiên nạp phí kim ngạch cũng khác biệt, đồng thời thiết lập các loại điều khoản quy định, không phải cứ trở thành hội viên, muốn tới khi nào là có thể tới. Dù 3 cấp bậc hội viên nạp tiền kim ngạch rất cao, vẫn không ngừng có người đăng ký. Về sau, Cảnh Dương mở hơn 20 chi nhánh, đều chỉ chiêu đãi hội viên của tiệm cơm, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Các phóng viên ngoại trừ phỏng vấn mấy vị lão nhân, cũng phỏng vấn các thực khách đang có mặt, nhất trí đều khen ngợi, đều nói mùi vị rất ngon miệng, nhất định lần sau lại đến. Làm người ta kinh ngạc chính là, Triệu Bác Thừa người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị tiếp nhận phỏng vấn, cũng đánh giá rất cao. Đám phóng viên cùng người bình luận mỹ thực do cha con Trịnh gia phái tới, thấy tình huống xảy không giống như bọn nghĩ, có chút không biết nên làm thế nào. Đồ ăn bọn họ cũng ăn, thật sự rất ngon, hơn nữa còn vượt qua trình độ nhất định. Bọn họ lấy tiền làm việc, không thể để bụng che lại lương tâm nói chuyện, nhưng hiện tại người khác đều khen, mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng cùng người thừa kế tập Triệu Thị đều nói ngon, chỉ có bọn họ nói không ngon, cái này quá rõ ràng. Sau khi truyền thông đưa tin, nhóm cư dân mạng phát hiện kết quả không giống như bọn họ nghĩ, rất nhiều người đều không tin đây là thật, cảm thấy Lục Cảnh Ngọc bỏ tiền mua truyền thông lớn cùng phóng viên, cho nên mới như vậy. Sau đó liền có người đã đến Lục Đức Ký ăn cơm thay mặt Lục Cảnh Ngọc bất bình, hơn nữa phản bác những người còn đang nói hắn nói bậy. Nói Lục Cảnh Ngọc có thể mua được phóng viên, chẳng lẽ hắn có thể mua được mấy lão nhân ở các giới đức cao vọng trọng, cùng người thừa kế tập đoàn Triệu Thị cũng có thể mua được sao? Hắn cũng quá có tiền rồi, không biết người thừa kế của Triệu Thị lên sân khấu cần mất bao nhiêu tiền. Rốt cuộc ăn ngon không, các người tự mình đi ăn một lần chẳng phải sẽ biết, bản thân các người đều không có đi nếm qua, liền dựa vào suy đoán cùng vọng tưởng đi phán xét, ngốc nghếch bình xịt. Là chỉ các người đó. Tôi làm người bình luận mỹ thực mười mấy năm, nếu không phải tôi chính miệng thưởng thức qua, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận đánh giá nào, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ăn ở Lục Đức Ký, cho nên tôi có thể vỗ lương tâm nói, tuy rằng tôi đã nhận xét rất nhiều món, nhưng đây tuyệt đối là lần ăn ngon miệng nhất của tôi, tin hay không tùy các người, dù sao tôi không chấp nhận người không đi ăn mà nhận xét. Bình luận trên mạng không hề nghiêng về một phía, rất nhiều cư dân mạng tỏ vẻ sẽ tự mình đi ăn thử, sau đó lại đánh giá. Cảnh Dương thật sự không đoán được Triệu Bác Thừa sẽ đứng ra giúp mình nói chuyện, không biết y đang nghĩ gì, nhưng khi y đứng ra không có một truyền thông nào dám cố ý bôi đen hắn. Cha con Trịnh gia đối mặt kết quả như vậy, tâm tình không thể nào tốt được. Trịnh Kiến Lâm chưa từng dạy tay nghề cho Lục Cảnh Ngọc, trước nay cũng không biết hắn sẽ nấu ăn, vốn tưởng rằng lần trước không hố được hắn, lần này tự hắn đào hố nhảy xuống, bọn họ chỉ cần hướng hố lấp đất là được, nước miếng cư dân mạng có thể phun chết hắn. Nhưng Trịnh Kiến Lâm không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có kết quả này, những người đó thân phận địa vị rất cao, đều đứng ra vì Lục Cảnh Ngọc nói chuyện, hắn từ khi nào đem những người đó thu mua, lại rốt cuộc như thế nào làm được. Ông ta cảm thấy chuyện này khẳng định có kỳ quái, cho dù Lục Cảnh Ngọc có nấu ăn, cũng không có khả năng làm những người đó nói tốt như vậy. Trịnh Tuấn Minh tâm tình cũng vô cùng phức tạp, một bên hắn không tin Lục Cảnh Ngọc có thể nấu ăn được tốt, mặt khác hắn không dám tin rằng, Triệu Bác Thừa cư nhiên sẽ cho Lục Cảnh Ngọc đánh giá cao như vậy. Bởi vì Tiền Tường là em họ của Triệu Bác Thừa, lúc trước hắn cũng từng có cơ hội nấu cho Triệu Bác Thừa ăn, lúc đó hắn vì muốn làm thật tốt, đã chuẩn bị rất lâu, mỗi ngày nấu một lần coi như luyện tập, chỉ là Triệu Bác Thừa ăn rồi, một câu đánh giá cũng không có, biểu tình như cũ là bộ dáng lãnh đạm. Hắn từ nhỏ đến lớn khổ luyện tay nghề, mà Lục Cảnh Ngọc từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn uống vui chơi, tất cả mọi người đều nói hắn phương diện nấu ăn có thiên phú, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng so với rất nhiều đầu bếp thâm niên đều mạng hơn, Lục Cảnh Ngọc nấu ăn sao có thể so với hắn tốt hơn chứ, dựa vào cái gì được đánh giá cao như vậy. Trịnh Tuấn Minh nghĩ đến một khả năng, hắn nói với Trịnh Kiến Lâm. Cha, con nghe nói Lục Cảnh Ngọc đem mấy đồ đệ của ông ngoại nó về hỗ trợ, có thể hay không những món ăn đó kỳ thật là do bọn họ làm, căn bản không phải là Lục Cảnh Ngọc tự tay nấu. Trịnh Kiến Lâm tự hỏi trong chốc lát lúc sau gật đầu nói. Rất có thể có chuyện này, muốn nấu cho tốt không phải một hai ngày là có thể làm được, phải làm đặc biệt ngon, càng yêu cầu có sự rèn luyện trong thời gian rất dài, nó không có khả năng đột nhiên biết nấu ăn được. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trịnh Tuấn Minh nhìn Trịnh Kiến Lâm hỏi. Đem chuyện này thả ra ngoài, còn phải trắng trợn tuyên dương bốn phía mới được, bằng không chờ Lục Đức Ký được mọi người tiếp nhận, chính Đức Ký sẽ chậm rãi trở nên không có nơi dừng chân, nhất định phải làm sụp đổ Lục Đức Ký. Trịnh Kiến Lâm kinh doanh khổ tâm nhiều năm như vậy, chính là muốn đem đồ ăn Trịnh gia phổ biến, đem đồ ăn Lục gia biến thành đồ ăn Trịnh gia, đem tiệm cơm của Lục gia đều biến thành tiệm cơm Trịnh gia. Mắt thấy mục đích của ông ta đã chậm rãi hoàn thành, sao có thể để ngay lúc này, thua trên tay đứa con trai mà ông ta luôn chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ ngày Lục Đức Ký khai trương, mỗi ngày đều là trạng thái khách đầy ấp, trên mạng người mắng hắp càng ngày càng ít, chỉ có một phần nhỏ đám fan não tàn của Trịnh Tuấn Minh còn kiên trì công kích hắn, cũng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tới Lục Đức Ký ăn cơm, kêu gọi những người khác cùng nhau chống lại Lục Đức Ký. Mà những người khác tỏ vẻ, các người không đi là các người không có lộc ăn, chúng tôi cùng ăn ngon lại không có thù, làm gì phải chống đối. Lục Đức Ký sinh ý đại bạo, hai đồ đệ của Lục Đức Viễn tuy rằng không làm gì nhiều, nhưng cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, Cảnh Dương nói với bọn họ, có hai chi nhánh không bao lâu nữa sẽ khai trương, bọn họ phảng phất thấy được cảnh tượng náo nhiệt của tiệm cơm Lục Đức Ký khi sư phó còn sống. Vốn dĩ Cảnh Dương mời bọn họ tới, bọn họ cũng chỉ đáp ứng tới giúp một đoạn thời gian liền rời đi, nhưng hiện tại đều không muốn đi, muốn lưu lại giúp Lục Cảnh Ngọc trấn hưng Lục Đức Ký cùng đồ ăn Lục gia. Cảnh Ngọc à, nếu con không chê hai người tàn tật bọn ta về sau liền lưu lại nơi này làm. Quách Long cùng Vương Dũng là đồ đệ năm đó được Lục Đức Viễn coi trọng nhất, Lục Đức Viễn thậm chí còn muốn Quách Long làm con rể của mình. Sau khi Lục Đức Viễn chết, Trịnh Kiến Lâm liền đem đồ đệ của ông đuổi đi, hai người này khó đối phó nhất, uy hiếp cũng lớn nhất, vì thế hắn dùng đủ thủ đoạn, làm cho hai người một người què một chân, một người mù một bên mắt, cuối cùng chỉ có thể đi tha hương, trốn đến địa phương xa xôi tiếp tục nấu ăn, nhưng lại dạy ra không ít đồ đệ. Chú Quách, chú Vương, hai người cũng biết, hiện tại con không có nhiều người để tín nhiệm, hai người chịu ở lại giúp con, với con mà nói là cầu còn không được, sao con có thể ghét bỏ? Quách Long nói. Bọn ta cũng là không nghĩ tới, tay nghề con so với bọn ta cao hơn nhiều, rất có phong độ của ông ngoại con năm đó, nếu có thể giúp con trấn hưng Lục Đức Ký cùng món ăn Lục gia, làm sụp đổ tên Trịnh Kiến Lâm tiểu nhân kia, bọn ta cũng có mặt mũi đi gặp sư phó. Đúng vậy, Vương Dũng gật đầu, tiệm cơm chính giao lại cho hai người Quách Vương, hắn còn phải vội vàng đem hai chi nhánh khai trương. Cảnh Dương đang ngồi ở phòng sửa chữa bản thiết kế, Trần Duệ ôm laptop, vội vàng đi vào nói. Anh mau nhìn xem, nhìn cái gì? Cảnh Dương ngẩng đầu, đem bản vẽ để sang một bên. Trên mạng có người nói anh làm giả lừa gạt mọi người, nói những món ăn đó căn bản không phải do anh làm, mà là đồ đệ của ông ngoại anh làm, nhưng anh lại nói là anh tự nấu, nói anh không biết xấu hổ. Cảnh Dương cẩn thận nhìn toàn bộ nội dung, sau đó cười cười. Làm sao bây giờ? Trần Duệ có chút lo lắng nói. Anh muốn hay không ra mặt giải thích một chút, đám fan não tàn của Trịnh Tuấn Minh càng nói càng quá mức, chuyện này nếu không nhanh làm sáng tỏ, khẳng định đối với danh dự của anh cùng tiệm cơm sẽ có ảnh hưởng. Để cho bọn họ nói, thanh giả tự thanh đục giả tự đục. Cảnh Dương không sao cả nói. Có nghĩa là người ngay thẳng, thật tâm mình thì không cần phải bàn, không cần khuếch trương, không cần phải giải thích mà tự tâm mình biết và ngược lại. Yên tâm đi, không được thời gian dài đâu, rất mau sẽ có cơ hội cho anh chứng minh, cho nên hiện tại giải thích vẫn là không cần thiết, không có quan hệ quá lớn. Trần Duệ nghi hoặc nhìn hắn, đang muốn hỏi là cơ hội gì, người phục vụ đã gõ cửa tiến vào nói. Ông chủ, Triệu Bác Thừa tiên sinh nói muốn gặp ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Triệu Bác Thừa, Cảnh Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc lại có chút nghi hoặc nhìn người phục vụ. Đúng vậy, chính là người thừa kế tập đoàn Triệu Thị, Triệu Bác Thừa tiên sinh, y đang ở căn phòng dành riêng cho mình chờ ngài đi qua. Cảnh Dương tuy rằng trong lòng nghi hoặc người này vì cái gì muốn gặp mình, nhưng vẫn quyết định đi gặp y, rốt cuộc hiện tại hắn không thể dễ dàng đắc tội nhân vật có thể là đại boss này. Lời editor, chúc các bạn nữ ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Cách chương.